Khí vận hệ thống, chương 12:12, khảo nghiệm thiên phú truyền thừa kỹ năng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ vừa tiếp chiêu vừa khích tướng, chỉ dựa vào ngươi mà muốn đánh bại ta. Ngoài dựa vào sư phụ ngươi, ngươi có gì có thể so với ta đây Diệp Hàn? Cái này đúng là vô sỉ à, sinh ra con ông cháu cha tài nguyên tu luyện không thiếu lại châm chọc kẻ khác là người dựa hơi. Thật là vô sỉ, nói xong câu này Tần Vũ cũng chột dạ. Diệp Hàn quát to, ngươi ỷ thế gia tộc cướp Diệp Nhi của ta còn mặt mũi nói câu này sao? Nói rồi dùng băng trưởng đánh về phía Tần Vũ, chiêu nào cũng là sát chiêu quyết tâm giết chết Tần Vũ. Có một điều Diệm Cơ nắm rõ mà Diệp Hàn không chịu tin tưởng nàng đó là bí bảo bảo mệnh của Tần Vũ tuyệt nhiên sẽ không thiếu, thậm chí bí bảo diệt sát địch cũng là không thể không lấy ra được. Chứng kiến một hồi vạn lôi phù nhưng Diệp Hàn vẫn cứng đầu, nàng vẫn là hết cách, hắn cho rằng Diệp Hàn không thể lấy ra tấm vạn lôi phù thứ hai a, hơn nữa, điểm yếu cũng thấy rõ, đứng ở trung tâm liền là lôi điện công kích không tới. Diệp Hàn càng nghĩ trong lòng càng nắm chắc, để đối phó Tần Vũ hắn mấy tháng này luyện tập kỹ năng thổ thuật đến lô hỏa thuần thanh, vừa đối phó phong nhận vừa ngăn chặn hỏa diệp. Mắt thấy Tần Vũ chỉ thi triển tới lôi hỏa phù cùng phong thuật, hắn cười lớn chế nhạo. Ha ha, Tần Vũ cái công tử bột nhà ngươi, thế ra bao nhiêu võ kỹ chỉ học loại hoa hòe vũ kỹ phong thuật, hôm nay xem Diệp gia gia ngươi thế nào chảm sát ngươi. Mặt ngoài khiêu khích như vậy nhưng Diệp Hàn vẫn là công kích cẩn thận, toàn lực ứng phó. Thổ đột thích, đem chiêu bài của ngươi ra đây. Diệp Hàn nóng nảy khiêu khích, Tần Vũ vẫn y như cũ lướt tới lướt lui né chiêu rồi thi triển phong thuật tiêu hao Diệp Hàn. Diệp Hàn lúc này có chút cáu. Vì không thể áp sát được hắn, hơn nữa vị lão sư của hắn cũng trầm mặc không lên tiếng trợ giúp làm hắn càng ức chế. Hắn quát lớn thành lời. Sư phụ lẽ nào người cũng muốn theo hắn, mau giúp ta chế trụ hắn a! Hắn gào thét đến cực điểm, Diệm Cơ giật mình, đôi mắt thoáng buồn, hắn vậy mà không có một điểm nghĩ cho nàng a, chỉ muốn hạ sát địch nhân bất chấp hết thảy. Nàng vẫn trầm mặc không lên tiếng. Bên ngoài Tần Vũ bỗng dưng nói. Ngài bù đắp cho hắn cũng đã đủ, đến lúc nghĩ cho mình thôi, theo ta chinh phạt thiên hạ ta có thể giúp ngài một lần nữa tái sinh a. Diệp Hàn hai mắt đỏ ngầu, dùng phương thức ta tổn 800 địch tổn 1000 áp sát Tần Vũ, Diễm Cơ la lớn. Dừng lại, Diệp Hàn giờ này đâu còn nghe lời nàng, lao thẳng đến Tần Vũ, thấy Tần Vũ giật mình hắn lại nghĩ mình nắm thế chủ động, lập tức tung ám khí. Phong độc tiễn, muốn chảm sát Tần Vũ. Tần Vũ thấy Diệp Hàn lao đến không hoảng, nhẹ nhàng dùng thổ thuẫn phù đỡ lực ám khí đồng thời thuấn di ra sau lưng Diệp Hàn. Oanh, một chưởng đánh trúng bả vai của Diệp Hàn làm hắn chật khớp tay, may là Diệp Hàn hắn mau chóng né được, nếu không trúng chiêu này thật là trọng thương. Hắn lại oán trách Diệm Cơ, sư phụ chỉ cần ngài ra tay, ta lập tức có thể giết hắn, có phải người đã dao động rồi phải không? Hảo a, ta cứu người một mạng đến lúc ta cần lại chọn im lặng. Diệm Cơ trong giới chỉ cũng hoàn toàn mất đi niềm tin vào Diệp Hàn, lời này hắn cũng nói ra được, nghĩa này đã tận a, nghĩ vậy Diệm Cơ quyết ý, trận này ta cứu hắn một mạng coi như bồi tội rồi, dứt khoát chấm dứt vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này Diệm Cơ đã biết trước được Diệp Hàn khả năng thắng không cao, khắp người Tần Vũ tầng tầng lớp lớp bảo vật nguyên anh đỉnh phong tu sĩ muốn kích sát cũng phải bỏ cái giá thật lớn, chưa kể ngọc bội mà hắn đeo có một sợi tàn hồi của Tần gia lão tổ tùy thời có thể oanh sát địch nhân. Thủ đoạn bảo vệ tộc nhân như này, Diệm Cơ chứng kiến không ít, đó là lý do nàng không muốn liều mạng, chỉ muốn Diệp Hàn nâng cao tu vi sau này quay lại trả thù, nhưng mọi chuyện vỡ lỡ vì Diệp Hàn nổi cơn ghen ghét với Tần Vũ quá sâu sắc, âu cũng vì chữ tình a, Diệp Nhi ngươi là động lực cũng là nguyên nhân làm cho Diệp Hàn đi đến cái kết như ngày hôm nay a. Diệp Hàn với Tần Vũ chiến kỹ liên miên không dứt, nhưng là càng về sau Diệp Hàn càng nhanh chóng bị chèn ép, thương tổn không tới Tần Vũ, lấy gì đòi thắng đây. Tần Vũ mới vận dụng khả năng điểm nhanh nhẹn của hệ thống cũng đã nhẹ nhàng chế trụ Diệp Hàn, nhưng mà Tần Vũ cũng không dám thả lỏng. Khí vận tử tất có chỗ bá đạo, một khi buông thả, chết là cái chắc. Vừa tấn công, vừa thủ thế phòng thủ, vừa rồi ám khí. Phong độc tiễn đã dùng một lần, Tần Vũ nắm rõ Diệp Hàn chỉ còn một lần dùng nữa thôi, hết chiêu bài này hắn sẽ lập tức giết chết Tần Vũ. Mặt khác Tần Vũ cũng không vội, từ từ áp chế tìm điểm yếu, dứt khoát ra một chiêu chí mạng, bí mật lôi chiến kỹ của hắn không thể để người thứ hai biết được. Diệp Hàn một mặt nóng nảy, nhưng trong lòng cũng tính toán chiêu số, không thể tiêu hao Tần Vũ, áp sát cũng quá khó khăn, bây giờ cần phải ép Tần Vũ vào thông đạo chật hẹp, hạn chế khả năng di chuyển rồi dùng thổ thuật cùng băng thuật tấn công dồn dập mà thôi. Nghĩ là làm, Diệp Hàn kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải non nớt, lập tức dồn ép Tần Vũ về phía thông đạo. Tần Vũ như cũ vừa đánh vừa lui, bỗng chốc hắn nhận ra vậy mà bị Diệp Hàn Thiết Tấu dồn dần về phía thông đạo, cái này rõ ràng là muốn hạn chế khả năng di chuyển của hắn a. Tần Vũ cũng không ngu, lập tức bạo nộ thi triển phong bạo tầng tầng lớp lớp ép lui Diệp Hàn giành lại nhịp độ trận đấu. Mắt thấy Tần Vũ nhận ra kế hoạch, Diệp Hàn lớn tiếng quát tháo. Sư phụ, người còn chờ gì nữa, mau chế trụ hắn cho đồ đệ a, hắn gào thét chống chọi với phong bạo Diệm Cơ thở dài. Trong nội lực hắn ẩn chứa lôi điện, trận này ngươi không thể thắng, ta bảo hộ người tiến vào thông đạo nhận lấy truyền thừa rồi mau chóng bỏ trốn. Diệp Hàn đột nhiên tức tối quát lên, chó má, người kêu ta chạy sao? Chỉ cần người triển một tay ta lập tức có thể giết hắn, băng đống chi xúc của người đâu? Hắn gào thét trong giận dữ, Diệm Cơ biết rằng thi triển chiêu này Diệp Hàn tuyệt có khả năng giết được Tần Vũ, nhưng không biết sao nàng lại do dự, không phải vì lo cho Tần Vũ mà lo cho Diệp Hàn và nàng, hung hiểm và biến số quá lớn, cự đầu như nàng không muốn mạo hiểm a, bỗng nàng lên tiếng. Theo ý ngươi, Diệp Hàn hét lớn, Tần tiểu tử chịu chết đi ha ha. Cách chương.